Mặt trời trong tim anh, chương 206, mời ăn trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thức dậy thấy Trương Mỹ Vân ngủ ngon quá nên chúng Thanh Phong không nỡ đánh thức cô, anh lặng lẽ để điện thoại của Mỹ Vân về chế độ im lặng rồi đi làm trước. Khi Trương Mỹ Vân tỉnh dậy đã là hơn 8 giờ sáng. Cô kiểm tra điện thoại thấy tin nhắn của chúng Thanh Phong. Nếu không phải hạng người rảnh rỗi chuyên đi soi mói đồng nghiệp để lời ra tiếng vào thì ai cũng nghĩ Mỹ Vân tăng cân chứ không phải phụ nữ đang mang thai. Thay quần áo xong, Trương Mỹ Vân xuống bếp ăn tạm mấy lát bánh mì hoa cúc ít đường do cô Đông tự làm và uống một ly sữa bầu rồi bắt taxi tới tập đoàn Tân Thế Giới. Vừa bước chân xuống taxi, Trương Mỹ Vân còn chưa kịp bước lên vỉa hè thì từ đâu Tuân Bã Đậu lừ lừ đi tới. Cách Trương,